Tam Nguyên Chấn Thế, chương 77, Hành Trình Kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt khẽ động, Hàn Tư không chầm chầm mở mắt và nhìn xung quanh cảnh vật xa lạ hiện lên trước mắt cậu, mơ màng chống tay để nâng bản thân ngồi dậy, nhưng chẳng đủ sức để làm thế. Cậu cần nước và cả một cú tát để bản thân tỉnh táo. Nhưng lại chẳng có bất cứ thứ gì ngay tại đây cả. Đầu đau như búa bổ, từ bó cơ cũng đang bị siết chặt lại, cơn đau toàn thân khiến Hàn Tư không chỉ thở thôi cũng đã rất khó khăn. Không gian méo mó, một tập hợp màu đen đang không ngừng ngưng tụ lại ngay phía trên tầm mắt cậu. Hắc tinh hiện lên trước mắt, không, là một thứ trông rất giống hắc tinh, Hàn Tư không chắc chắn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình không phải hắc tinh được tạo từ hỗn độn chân tâm của cậu. Ui, lâu lắm mới gặp lại anh đấy. Vẫn ổn chứ, alo, là ai vậy? Hàn Tư không cố ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, một cảnh mờ khiến cậu có chút cau mày. Đôi mắt hiện tại còn chẳng thể nhìn rõ gì cả, nhưng Hàn Tư không chắc chắn cậu vừa thấy một bóng người có chút quen thuộc. Mái tóc vàng kim tung bay phấp phới, váy ngắn màu trắng sữa thanh cao cùng đôi mắt sáng người màu xanh biếc tuyệt đẹp. Ngoại hình đã được Hàn Tư không khắc ghi rất sâu vào tiềm thức của mình. Ơ thì, không nói nổi nữa sao? Mọi chuyện thật tệ nhỉ? Ợt thì hướng mắt nhìn về phía người đang nằm im trên tảng đá được thảm cỏ nâng đỡ kia, diệu thần nằm im và hai mắt nhắm lại như một bức tượng được làm từ thạch cao. Không phải lỗi của anh đâu. Mỉm cười dịu dàng, Ợt thì phất nhẹ tay và Hàn Tư không ngay lập tức cảm nhận được một lực lượng dồi dào đang chui thẳng vào cơ thể cậu, điều này khiến cho mọi giác quan đang ngủ yên như thể bừng tỉnh. Hàn Tư không phun mạnh một hơi ra và lồm chồm bò dậy. Tay trái ôm chặt ngực cậu nhìn Ợt thì và cúi nhẹ đầu mình. Cảm ơn cô, tôi chỉ trả lại đồ vào chỗ cũ mà thôi. Ợt thì hướng mắt về phía quả cầu màu đang nhỏ dần với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, nó nhanh chóng biến mất và cơ thể Hàn Tư không lại cảm giác được khỏe khắn trở lại. Mặc dù không thể hoàn toàn sung sức được như lúc đầu, nhưng cũng đã là khỏe hơn rất nhiều. Cơn đau vẫn còn một ít dù rằng Hàn Tư không cũng chẳng để tâm gì mấy. Diệu thần, làm gì tồn tại người có thể cứu rỗi thần cơ chứ? Hàn Tư không nghiến răng, không. Là do cậu quá kém cỏi, là do sự ngu dốt của cậu đã không thể giúp đỡ em ấy. Chỉ còn kém một chút nữa thôi mà, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Giới hạn của cậu chỉ đến đó mà thôi, chỉ đến được tới đó. Nhóc ấy đã không hề đau đớn, anh đã hoàn thành trên cả tuyệt vời. Hàn Tư không ngước mặt lên và trông thấy Ơ Thi đang vén tóc của Diệu Thần và chỉnh sửa trang phục của em ấy, một cảm giác nhẹ nhàng được đặt vào lòng cậu. Bước về gần hơn, Hàn Tư không rõ ràng nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của Diệu Thần. Nụ cười như thể được giải thoát, một sự thanh thản đã được tạo ra trên gương mặt gầy gò xanh xao ấy. Thật là vậy sao? Im lặng trong vài giây ngắn và ngay lập tức hướng mắt về phía Ơt Thi, Hàn Tư không gật nhẹ đầu mình. Lần nữa xin cảm ơn cô, tôi nói rồi mà, chỉ là trả đồ của anh về lại chỗ cũ thôi. Cho dù tôi không giúp thì chốc nữa anh cũng tự mình làm được thôi à, Ơ Thi cười tươi rạng rỡ, gương mặt hoàn mỹ như búp bê cũng trở nên sáng bừng sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hàn Tư không lại chẳng thể cảm nhận điều gì tương tự vậy, cậu đặt nặng vào lòng mình một cảm giác tự trách, một trách nhiệm về cái chết của Diệu Thần. Giống như một người thầy thuốc đã có thể cứu sống bệnh nhân nhưng lại phạm lỗi lầm vào thời khắc quan trọng nhất vậy, là bởi vì cậu đã phạm sai lầm. Dù rằng chẳng thể hiện ra ngoài mặt, Hàn Tư không chắc chắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ghi nhớ tội lỗi này. Nếu cậu có thể kiểm soát hoàn toàn hỗn độn chân tâm thì đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Nếu không nhận việc này, có lẽ đã có cách khác, chỉ là, nếu, thời gian qua có vẻ đã khiến anh khó khăn lắm nhỉ? Ợt thì nhí nhảnh hỏi nhỏ, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệu Thần và vung vẩy đôi chân trắng nõn. Chỉ là do tôi quá kém cỏi và yếu đuối mà thôi. Thật ư, thanh âm của Ơ Thi mang theo một cảm giác nhẹ nhàng dễ nghe, như thể tiếng gió lướt nhẹ qua tâm hồn đang gần đổ vỡ của Hàn Tư không vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc lung linh như đá quý tỏ ra một ánh nhìn hiền từ. Đừng mong một cuộc sống dễ dàng, hãy tôi luyện bản thân thật mạnh mẽ. Anh đã từng nghe câu nói này chưa? Hàn Tư không giật mình trong chốc lát, cậu vô thức bật cười và sau đó là một nhịp thở dài. Tôi có sao, cậu có cầu mong cho mình một cuộc sống dễ dàng sao? Chưa từng, Hàn Tư không run rẩy đôi môi, cậu chưa từng có suy nghĩ về một tương lai đẹp đẽ. Màu hồng cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ phân đoạn tưởng tượng của cậu về cuộc sống này. Chỉ cần ngừng cố gắng trong một giây thôi, cuộc sống của cậu có thể sẽ trở nên nát vụn. Làm gì có thời điểm nào được gọi là dễ dàng đâu. Anh sẽ có, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Ợt thì cười nhẹ, nàng ngã người về sau và ngay lập tức biến mất. ngay cả tiếng động hay một chút ít sự thay đổi nào ngay tại vị trí Earthy vừa ngồi cũng chẳng hề có. Chỉ đơn giản là biến mất một cách đột ngột mà thôi. Tôi sẽ cầu mong cuộc sống dễ dàng ư, nếu có thời điểm như thế, thì chắc lúc đó cậu đã chẳng còn là chính mình nữa rồi. Thôi thì, trở về vậy. Hàn Tư không nâng xác Diệu Thần lên và cõng trên lưng, mặc dù nạp giới có thể chứa đựng xác chết nhưng Hàn Tư không muốn dành sự tử tế cuối cùng dành cho Diệu Thần. Tội lỗi này, vĩnh viễn không quên. Đừng xin lỗi, Diệu Tiên lắc đầu và lấy một tấm khăn trắng đặt lên mặt Diệu Thần, nàng nhìn vào gương mặt vẫn đang rất thanh thản kia và đôi mắt không khỏi đỏ ửng lên. Nàng đau lòng, nhưng không rơi lệ, buồn bã, nhưng không gục ngã, tiếc thương, nhưng không níu giữ. Chỉ cần khoảnh khắc này được kéo dài thêm một chút nữa, chỉ cần nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của Diệu Thần thêm một chút nữa. Nàng chỉ cần như thế mà thôi. Hàn Tư không ngồi bệt xuống đất, Tịnh Y nhanh chóng chạy vào lòng cậu và co người lại. Cảm giác ấm áp từ Tịnh Y vô thức khiến thâm tâm Hàn Tư không nhẹ bẫng đi rất nhiều. Anh sẽ cố gắng tìm cho em một mái ấm thật tốt, thật an toàn. Cậu nói với gương mặt bình thản, không phải vì cậu không quan tâm, mà là do chẳng thể để Tịnh Y cảm thấy đây là chuyện quá lớn được. Ở bên cạnh cậu chỉ mang lại đau khổ mà thôi, Hàn Tư không chắc chắn bản thân chưa từng có thể khiến ai thật sự có cuộc sống hạnh phúc cả. Em sẽ không bỏ anh đâu. Tịnh Y khoanh tay trước ngực, cái má nhỏ cũng phồng căng lên. Vậy sao, vì anh đã cho em ăn ư, vì anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tư không bỗng nhiên đưa người trước câu trả lời của Tịnh Y, đứa nhỏ này vẫn đang ngồi im trong lòng cậu. Nhưng một cảm giác ấm nóng đang rót thẳng vào tim Hàn Tư không, khóe mắt cay cay và sống mũi cũng nóng bừng lên. Cậu vòng tay ôm chặt Tịnh Y vào lòng, như thể Hàn Tư không đang cố bám víu vào một điểm tựa nhỏ bé vậy. Giờ đây, cậu đã được giải thoát, nhiệm vụ phụ thất bại, bùm, lần nữa. Một vùng đất rộng và sâu như một cái hồ đã cạn nước đang không ngừng tạo ra những tiếng nổ vang trời. Một số bong bóng nước khổng lồ lơ lửng giữa không trung và vỡ tung thành nhiều mảnh vụn. Nước tràn ngập cả hồ nhưng cũng rất nhanh bay hơi và trả nơi đây trở về vẻ khô hạn vốn có. Một bóng hình đang lơ lửng giữa hồ, đó là một cô gái với vóc dáng cân đối cùng vẻ ngoài sáng ngời xinh đẹp. Đôi mắt lục bảo cùng mái tóc màu xanh biển đã khiến ngoại hình của cô trở nên rạng rỡ đến khó tin. Chiếc áo trễ vai cùng váy liền thân được xẻ một cách tinh xảo bên hông. Cô giống như nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Cô tên Phục Hy, là một thành viên cấp cao của tiên tử đoàn. Cũng như là người duy nhất tinh thông ma pháp hệ thủy, cũng như là pháp sư hệ thủy mạnh nhất Aaron hiện tại. Người như cô lại đang đau đầu vì một vấn đề còn con. Tạo hồ, Phục Hy đã thử trong rất nhiều năm, cũng đã hỏi rất nhiều ma pháp sư khác. Nhưng lại chẳng thể thành công lần nào cả, lý do hoàn toàn là một bí ẩn. Nhưng sự thất bại không ngừng đó lại chẳng hề làm cô nhục chí, mà bản thân Phục Hy lại còn mãnh liệt hơn nữa. Có lẽ đó là đức tính mà cô đã học từ mẹ mình. Mái tóc xanh màu biển tung bay nhẹ nhàng, Phục Hy dùng hai tay để tạo thêm một quả bong bóng nước khổng lồ. Thêm lần nữa, sức gió thổi mạnh, váy áo tung bay và mái tóc đầy cao khiến đôi tai có hình dạng mang cá lộ rõ ra. Phục Hy không phải là nhân loại, nàng thuộc tộc tiên cá và cũng là một thành viên của lục địa Aaron. Với sức mạnh của level 10 đang cuộn trào trong người, nhưng cô chẳng thể lấp đầy hồ cạn này một lần nào cả. Và đó chính là quy luật chung của Aaron, là quy luật bất di bất dịch tại nơi đây. Aaron có một hệ thống thảm sinh thái cố định, chỉ cần là vùng khô cạn thì mãi mãi sẽ chỉ có trạng thái khô cạn mà thôi. Từng khu vực nhất định sẽ đi theo một tình trạng như thể đã được lập trình sẵn, vì thế mà việc cố tạo hồ tại khu vực hạn hán của Phục Hy trong suốt hàng chục năm chỉ đơn giản là công cốc. Cô không tỏ ra thất vọng, cũng chẳng từ bỏ hy vọng, chỉ đơn giản là cố gắng hết sức. Vù, không khí đang bị bóp méo về một hướng, ngay cả không gian cũng trở nên siêu vẹo với tốc độ không tưởng. Phục Hy ngay lập tức lùi người lại, hai tay cô đồng thời xuất hiện hàng loạt vòng chú đang không ngừng tỏa ra nguồn năng lượng kinh hồn. Chỉ cần một cử động nhỏ, Phục Hy có thể ngay lập tức khóa chặt không gian này và giải quyết gọn gẽ việc sắp đến. Đôi mắt lục bảo mang theo sự cảnh giác đang không ngừng quan sát dị tượng kia. Vù, vù, vù, hư không méo mó tạo ra một tụ điểm không ngừng thu hút mọi thứ vào vùng trung tâm. Một thứ màu đen thuần khiết nhanh chóng xuất hiện và ngay lập tức hóa thành một hắc tinh khổng lồ. Phục Hy vận sức, cô đập mạnh hai tay vào nhau và một quyển sách được cột chặt bằng hàng trăm sợi xích xuất hiện từ hư không. Khóa xiềng xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn sách rung chuyển mạnh mẽ và hàng loạt dây xích phóng mạnh ra tứ phía, dây xích vỡ vụn và biến thành vô số chiếc lá trong suốt hướng thẳng về phía hắc tinh. Oành, Hắc Tinh hấp thụ hoàn toàn những chiếc lá, một làn sóng năng lượng phóng thích và đẩy lui đợt tấn công từ những sợi xích vào nó. Phục Hy buông hai tay ra khỏi nhau và giơ thẳng một ngón về phía bầu trời. Cô biết sự nguy hiểm của thứ này, khả năng thôn phệ cùng không ngừng lớn mạnh của nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của rất nhiều tộc nhân sinh sống gần đây. Mặc dù thứ này có thể bị tiên tử đoàn đàn áp bằng nhiều cách nhưng hiện tại Phúc Hy chỉ có một mình. Chưa kể đến việc trước đó cô đã dùng rất nhiều năng lượng cho việc tạo hồ. Thu, Hắc Tinh như thể một quả bóng xì hơi, nó co lại còn nhanh hơn cả tốc độ hóa lớn, thậm chí điều này còn khiến các đợt dây xích của Phúc Hy trượt mục tiêu hoàn toàn. Chuyện gì, cô thì thầm trong lòng, đôi mắt vẫn đang nhìn rất kỹ vào Hắc Tinh hiện tại chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Hắc Tinh tan biến và hiện rõ ra một thân ảnh có phần cao to, là một chàng trai với vóc dáng cường tráng cùng quần áo tơi tả. Nhưng hơn hết là việc khuyết đi cánh tay phải đã khiến cho Phục Hy có chút giật mình. Nhân loại, cô nhận ra những đặc điểm rất đặc trưng của con người thuần chủng, chỉ bằng một cái lướt nhìn cũng đủ giúp Phục Hy nhận ra điều đó. Gã nhân loại nằm giữa không trung và Hắc Tinh chui tọt thẳng vào người hắn, do đó mà cơ thể kia hoàn toàn mất đi khống chế giữa không trung, rơi thẳng xuống mặt đất. Phục Hy bước nhẹ một chân về phía trước, thân ảnh cô ngay lập tức xuất hiện và tạo ra một chiếc đệm nước đỡ lấy gã nhân loại. Hắn vừa sử dụng Hắc Tinh để dịch chuyển cách chương.